Từ Hokage bắt đầu, chương 117, chấn kinh, góc truyện audio.com. Bỗng nhiên không gian xung quanh Rosen vặn vẹo, một đống đồ vật từ bên trong xuất hiện, nhìn thấy bỗng dưng xuất hiện một nhiều đồ vật những người ở đây kinh ngạc. Không gian nhẫn thuật, đây là Gai và Kakashi nói, còn những người khác như Sunet đám người đã biết rồi nên không quá kinh ngạc. Bọn hắn chỉ hiếu kỳ những đồ vật được lấy ra mà thôi. Được rồi, vậy thì Kakashi ngươi trước đi, hắn nói, sau đó hắn lấy ra một thanh đại đao màu đen đưa cho Kakashi nói. Kakashi, Hatake nhất tộc các ngươi xuất thân là võ sĩ, hơn nữa ngươi chuyên môn sử dụng đao thuật nên ta đưa cho ngươi thanh đao này. Hắn nói, đa tạ Rosen đại nhân, Kakashi cảm ơn nói. Đây là Tây Gu Grand Chariot, là một loại áo giáo hình Tây Gu. Sau khi sử dụng ngươi có thể triệu hồi ra một bộ giáp giúp tăng lên lực công kích cùng phòng ngự. Hơn nữa nó còn có thể giúp ngươi ở dưới nước sinh tồn. Đây là một thanh không kém gì làng xương mù bảy thanh nhẫn đao kia đâu. Hắn nói, cái gì, mọi người ở đây chấn kinh. Làng xương mù nhẫn đao bọn hắn đương nhiên biết và cũng biết uy lực của chúng đáng sợ cỡ nào. Thất kiếm làng xương mù tại nhẫn giới danh tiếng không nhỏ a, đến ngay cả nanh trắng cũng phải bội phục mấy phần. Mà nghe Rosen lời nói thì thanh Tây Gu này so với làng xương mù nhẫn đao còn muốn có giá trị hơn. Cho dù có là ảnh cấp ninja cũng không thể ở dưới nước quá lâu được, nên một thanh đao có thể giúp cho một ninja có thể ở dưới nước sinh tồn được. Lâu thì có thể hiểu nó có giá trị cỡ nào. Sau đó đám người nhìn về phía thanh Tây Gu với ánh mắt nóng bỏng. Bọn hắn không nghĩ đến Rosen lại hào phóng đến như vậy. Vậy mà tặng cho Kakashi thứ tốt như thế. Thứ này quá quý trọng, ta không thể nhận được. Kakashi nói, ngươi cứ nhận đi, dù sao để ở chỗ ta cũng không có ai đụng đến. Hắn nói, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ Kakashi, nếu thực lực không đạt đến thượng nhẫn trình độ thì không thể tùy tiện sử dụng nó. Vì Grand Chariot mang đến cho người sử dụng gánh vác rất lớn nên không đạt đến yêu cầu thì không nên tùy tiện sử dụng. Ta hiểu rồi, Kakashi gật đầu nói. Sau đó hắn nhìn lấy ra một cái hộp, nhìn về phía Maito Zai và Gai hai người nói. Trong đây là một quyển trục có ghi lại lục thức áo nghĩa Rokugan, cùng với một ít thuốc giúp tăng cường chakra và tố chất cơ thể. Nó sẽ giúp ích rất lớn với việc tu luyện thể thuật. Ta tặng cho hai người các ngươi. Cảm ơn ngươi Rosen, đa tạ Rosen đại nhân. Hai người vui vẻ nói. Thể thuật ninja bọn hắn chakra rất ít, nếu như có những thứ thuốc này trợ giúp sẽ giúp ích cho bọn hắn rất nhiều. Còn về Sunet, Jiraiya và Orochimaru ba người thì lại tiếp tục chấn kinh một lần nữa. Có thể giúp tăng lên tố chất thân thể cùng chakra thuốc. Bọn hắn biết nó quý giá cỡ nào, thậm chí so với Tây Gu Grand Chariot của Kakashi còn muốn có giá trị hơn. Những thứ thuốc này giúp cho Konoha bồi dưỡng ninja có trợ giúp rất lớn. Nếu như có thể đem sản xuất hàng loạt thì Konoha sẽ trở nên cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Sau đó bọn hắn nhìn về phía Rosen với ánh mắt đầy chờ mong. Mới có mấy món thôi mà đã có giá trị như thế, vậy còn mấy món sau chắc chắn cũng không kém. Nhanh lên đi Rosen, ta không thể chờ được nữa. Jiraiya nói. Từ từ đừng có vội, hắn nói, sau đó hắn liền lấy ra một quyển trục đưa cho Minato nói. Đây là có ghi lại Rasengan cùng một ít Rasengan hình thái biến hóa. Rất thích hợp cho ngươi Minato, cảm ơn Rosen đại nhân, Minato nói, Rasengan Minato cũng từng chứng kiến qua, nhẫn thuật này đúng là rất thích hợp với hắn, Minato không thích sử dụng các loại phải kết ấn nhẫn thuật. Điều này thì trong nguyên tắc có thể thấy được, nên Rasengan rất thích hợp với hắn, dù sao thuật này vốn là do Minato tạo ra, cộng thêm một ít hình thái biến hóa nữa được, rồi bây giờ là đến ba người các ngươi. Hắn nhìn Sunet ba người nói, sau đó hắn lấy ra một quyển sách rồi đưa cho Orochimaru nói. Orochimaru, Ta biết ngươi rất thích nghiên cứu nhẫn thuật nên ta ở đây có một số tri thức rất mới lạ. Ta đảm bảo ngươi sẽ rất có hứng thú với nó. Hắn cười nói, ồ thật thú vị. Cảm ơn ngươi Rosen-kun. Orochimaru cười nói, được rồi tới ngươi đây Jiraiya. Hắn nhìn Jiraiya nói, nhanh đi ta không thể đợi thêm được nữa. Jiraiya nói, sau đó Rosen liền lấy một vật đưa cho Jiraiya nói. Đây là một loại đan dược ta phải khó khăn lắm mới chế ra được gọi là hoàn mệnh đan. Chỉ cần không chết thì nó đều có thể chữa trị mọi vết thương ngoại trừ một ít vết thương như cụt tay cụt chân ra. Hắn nói, đa tạ ngươi Rosen, Jiraiya cảm kích nói, đan dược này cỡ nào quý giá a, có nó không khác nào có thêm một cái mạng. Tới ta mau đưa ra đi Rosen. Sunet nóng lòng nói, được rồi, hắn nói, sau đó hắn lấy ra một cái lọ thủy tinh bên trong có chứa một loại chất lỏng màu xanh lục. Vừa lấy ra chiếc lọ này Sunet liền cảm thấy cơ thể mình nóng lên. Những người khác cũng cảm thấy sức sống tràn đầy. Đây là một độ thức tỉnh dịch, chỉ cần cho một cái Senju nhất tộc sử dụng thì người đó sẽ thức tỉnh được mộc độn. Hắn nói, cái gì? Những người ở đây hô lớn ầm. Ngay cả đang dùng thủy tinh cầu quan sát đệ tam cũng không nhịn được kinh ngạc mà đứng dậy trừng mắt nhìn trên tay Rosen chiếc lọ. Đây là thật, Sunet lắp bắp nói. Tất nhiên là thật, sau đó hắn nhìn Sunet nói. Sunet, từ lúc lần thứ hai nhận giới chiến tranh kết thúc không chỉ là Naoaki chết mà ngay cả gia tộc ngươi cũng đã suy yếu đi rất nhiều. Hắn nói, nghe Rosen lời nói Sunet gương mặt liền toát ra vẻ đau thương. Ta và Naoaki cũng là bạn thân, nên ta cũng muốn giúp đỡ gia tộc các ngươi một phần nào. Nếu như gia tộc các ngươi lại xuất hiện một cái mộc độn ninja thì sớm muộn cũng sẽ quật khởi thôi. Hắn nói, rốt cuộc thì Sunet cũng không nhịn được khóc lên. Sau đó nhìn Rosen cảm kích nói. Cảm ơn ngươi Rosen, không có gì, ta làm vậy cũng chỉ là muốn Naoaki có thể yên nghỉ mà không phải lo lắng về ngươi nữa. Hắn nói, Sunet gật đầu, bỗng nhiên Orochimaru nói. Rosen-kun ngươi lấy những thứ này ở đâu ra? Orochimaru không nhịn được hỏi. Dù là Tây Gu, đan dược hay là mộc độn huyết kế giới hạn thức tỉnh dịch đều không phải là những thứ tầm thường. Hắn rất hiếu kỳ Rosen lấy những thứ này ở đâu ra? Nghe Orochimaru nói thì những người khác cũng rất tò mò. Ai cũng có mình bí mật nên ngươi đừng hỏi nữa Orochimaru. Hắn nói. Nghe vậy mọi người cũng không hỏi nữa, nhưng có thể chắc chắn một điều là sắp sửa xảy ra chuyện lớn. Cách chương